tên tiểu tử này cũng không sợ ta. Bị một con chó khiêu khích, điều này khiến lòng tự tôn của điều nhân bị một đả kích lớn. Kháo! Sở Thiên trong lòng khinh thị nghĩ, máu trong người lão tử là của Long Hoàng, Chu Lệ Á lại là huyết thống của thượng cổ ma thú, ai sẽ sợ tên điều nhân nhà ngươi? Còn về Tiểu Bạch, có lẽ là nó to gan lớn mật một chút. Ha ha, hiếm khi được gặp ma thú cấp 10, có thể nói cho ta biết tên của ngài không? Sở Thiên nhã nhặn hỏi. Đa Long, Phi Long cấp 10. Điều nhân cao ngạo nói. Phi Long. Sở Thiên nhíu mày lại. Khi ở A Cổ Lạp Sơn, hắn đã từng được Phất La Đa kể riêng cho. Trong truyền thuyết Long Thần khi tạo ra Long Tộc, Cự Long Tộc và Hoàng Kim Long Tộc lần lượt kế thừa một phần huyết mạch của hắn. Nhưng sau khi trải qua nhiều năm tạp giao, cũng tạo ra không những Á Long Thù, huyết thống Long hỗn tạp, có huyết thống của Long Tộc. Phi Long cũng chính là một trong số đó. Trong nội chiến Long Tộc 5.000 năm trước, Mạch Khẳng Tích tự tay giết Long Hoàng đời trước. Cự Long Tộc từ đó không có được vinh quang của ngày xưa. Sau đó Hoàng Kim Long Tộc cũng thoái ẩn khỏi đại lục. Từ đó, những Á Long Thú lúc trước sống trong nỗi ám ảnh về Long Tộc chính thống, cũng bắt đầu mau chóng mạnh lên. Trong đó cũng sinh ra được Á Long cấp 10 mới. Phất La Đa còn ám thị cho Sở Thiên. Hiện tại một số Á Long cường đại, thậm chí còn không coi Long Hoàng là gì trong mắt mình. Còn Đa Long trước mặt của Sở Thiên, cơ hồ chính là một trong những số đó. Ha ha, Đa Long tiên sinh, đại danh của ngài đã lan truyền khắp cả đại lục. Tình thế ép người, Sở đại thiếu gia đành phải dối lòng để nịnh nọt hắn. Đại danh của ta, ha ha, Đa Long chợt cười một cách thê lương. Sau đó từ từ tiếp cận Sở Thiên, để Sở Thiên nhìn rõ được bộ mặt hung tợn của hắn. Ngươi biết ta làm gì không? Điều này, hắc hắc. Sở Thiên ngượng gạo cười. Trên đại lục không ai biết tên ta. Đa Long vỗ đôi cánh sau lưng, lạnh lùng nói. Người nào biết tên ta, đều đã chết hết rồi. Bởi vì, ta là đại lục đệ nhất sát thủ. Ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Sở Thiên lập tức câm lặng. Nhưng vô cùng kinh hãi, Sở đại thiếu gia dùng thân phận Liệp Vũ sát thần của mình nghĩ, làm gì có sát thủ nào tùy tiện tiết lộ thân phận của mình như vậy. Tố chất nghề nghiệp của tên điều nhân này thật tệ quá rồi, quả thực đã bôi nhọ sát thủ chúng ta. Ngươi đến giết ta? Sở Thiên nheo mắt hỏi. Không sai, có người trả giá 3.000 vạn kim tệ để mua cái mạng của ngươi. Đa Long bay đến trước mặt Sở Thiên. Để ngươi chết một cách rõ ràng vậy, người thuê ta là Thác Ni. Chờ một chút. Sở Thiên chợt kêu lên, nếu ngươi muốn ta chết một cách minh bạch, vậy thì cho ta biết, ngươi làm sao biết được đêm nay ta sẽ ở đây. Đường đi của Sở Thiên rất bí mật, cho dù là Anna hay Bội Kỳ, đều không biết hắn đi con đường nào.